Chương 1126, bị đổi ký ức Vương Phi, 1. Vương Phi tự mình nghỉ ngơi đi, bản vương còn có chút chuyện quan trọng cần đi xử lý. Thượng quan Cảnh tùy ý đem ngồi tại trên giường tân nương hồng khăn cô dâu vén đến một bên, giọng nói lãnh đạm mở miệng, đã ngươi thành bản vương Vương Phi, bản vương hy vọng ngươi có khả năng rõ lý lẽ, thật tốt tuân thủ Cảnh vương phủ quy củ. Đúng, vương gia. Đường Quả Nhu thuận hồi đáp, chỉ nghiêng mắt nhìn một chút trước mặt cũng không vì đêm tân hôn cao hứng nam nhân một cái, liền sẽ đôi mắt rủ xuống. Trong nội tâm nàng cùng hệ thống nói thầm, tại sao lại là tới liền vừa kết hôn cái này sao, ta cũng không biết, nhưng túc chủ đại đại xuất mã, kết hôn không kết hôn, kỳ thật đều không có quan hệ, đại đại ngài nói đúng không hệ thống yếu ớt nói, ai biết bọn hắn sẽ ngẫu nhiên xuyên qua cái nào thế giới a may mắn, hắn sớm ôm vào kim đại thối. Có túc chủ đại đại tại, nan để cái gì là không tồn tại. Thượng quan Cảnh nhìn xem cái này quy củ tiểu thư khuê các, trong mắt một điểm hào hứng đều không có, nghĩ đến hắn không cách nào cùng âu yếm người ở chung một chỗ, nhìn nữ nhân này không khỏi nhiều hơn mấy phần chán ghét. Gặp nàng chỉ cúi đầu, tức giận quay người rời đi. Mấy bước phóng ra cửa, hắn hít sâu một hơi, sẽ có một ngày, hắn sẽ đem âu yếm nữ tử cấp về, chỉ làm hắn vương phi. Đều ra ngoài đi. Mấy người thượng quan Cảnh vừa đi, Đường Quả đem tất cả mọi người cho đuổi đi ra ngoài. Nàng có chút hiếu kỳ, cái này thế giới cố sự là dạng gì? Nàng tìm một cái dễ chịu vị trí, dựa vào, bắt đầu nhắm mắt lại, tiếp thu cái này thế giới kịch bản. Đây là một cái cổ đại hoàng quyền thời đại, vừa rồi đi ra ngoài người danh tự kêu thượng quan Cảnh, là Nam Thục Quốc Cảnh Vương, đương kim hoàng đế thân đệ đệ, cùng một cái phụ thân, cùng một cái mẫu thân loại kia. Nàng thân phận là thượng thư Đường Duyên Tân đại nữ nhi, là tiêu chuẩn tiểu thư khuê các, cười không lộ răng, đoan trang hiền thủ, tính tình không màng danh lợi yên tĩnh. Dạng này tiểu thư khuê các, là các đại gia tộc chủ mẫu trong suy nghĩ tốt nhất nhi tức phụ nhân tuyển. Nàng còn có một cái song bảo thai muội muội, tên gọi Đường Dạo. Đường Dạo tính cách vừa vặn cùng Đường Quả tương phản, hoạt bát hiếu động, mười phần nữa thích đi ra ngoài dạo chơi, so với nguyên chủ quy củ, Đường Dạo trên thân nhiều chút linh động cùng trưng dương. Dạng này tính cách, ở cái thế giới này, liền so sánh hy hữu, mười phần làm người khác chú ý Đường Dạo không chỉ có tính tình hoạt bát, còn mười phần có tài hoa. Kỳ thật nguyên chủ cũng là một thân tài hoa, bất quá nàng làm người tương đối là ít nổi danh, nhu thuận, cho rằng những này không cần thiết cùng người so sánh. Mặc cu nờ dê cùng nàng tính tình đồng dạng, cũng là quy củ, không so được Đường Dạo lớn mật. Bất quá, hai tỷ muội tình cảm ngược lại là rất không tệ, cũng không có bởi vì ngoại giới truyền ngôn khiến cho các nàng quan hệ ác liệt. Ngược lại là Đường Dạo mỗi một lần đi ra ngoài, đều sẽ cho nguyên chủ mang các loại đồ chơi nhỏ, mỗi một lần Đường Dạo đi ra ngoài, nguyên chủ cũng đều vì nàng chuẩn bị các loại cần phải vật phẩm. Dân ra, Đường Dạo liền bị toàn bộ hoàng thành người biết, bị khen ngợi vì hoàng thành đệ nhất mỹ nhân. Vui vẻ Đường gia nhị tiểu thư người, xếp hàng đều phải xếp tới ngoài hoàng thành rất xa. Đường Dạo ở bên ngoài dạo chơi, kết bạn đồng dạng đi ra Du Sơn Ngoạn Thủy Cảnh Vương thượng quan Cảnh, cùng hoàng đế thượng quan Dực. Nàng hoạt bát linh động cùng tài hoa, đem hai người đều hấp dẫn lấy. Đường Dạo cũng không biết hai người thân phận, chỉ đem hai người xem như thơ bạn. Tuyệt đối không ngờ rằng, một lần kia gặp nhau, bồi dưỡng nàng cùng nàng tỉ tỉ cả đời bi kịch. Thượng quan Dực cùng thượng quan Cảnh trở lại hoàng thành về sau, lập tức sai người nghe ngóng Đường Dạo thân phận. Bọn hắn cũng đều nhìn ra, đối phương ưa thích Đường Dạo.